Trùng sinh vợ trước mê hoặc, chương 12, người tuyên truyền, góc truyện audio.com. Chu Tổng, ngài xem đó là cái thái độ gì? Mỗi lần họp hắn đều tới muộn, hội họp chưa xong đã bỏ về trước rồi. Thẩm Bách vẻ mặt không phục, quên đi, Thần Hy là người thẳng tính. Chu Sâm cầm bút ký tên trong tay, nhìn lướt qua mọi người. Các vị thấy thế nào? Các cổ đông nhìn nhau, vụng trộm nhìn cái thái độ nghiêm túc Chu Sâm. Người nào cũng biết anh là trống của Y Khả Kiều, cuối cùng vẫn là chủ quản tuyên truyền dũng cảm đứng ra lên tiếng. Thản nhiên thừa nhận chính mình không đủ thực lực. Chu Tổng, các vị cổ đông, tôi cảm thấy Giang Tổng nêu ra ý kiến này thật hợp lý. Tôi ủng hộ anh ta. Nếu mọi người cảm thấy đúng, không quan trọng người mới hay cũ, thì chúng ta hãy đổi người tuyên truyền sản phẩm khác, đổi một người trẻ tuổi, là ngôi mới, chỉ cần có khí chất phù hợp. Nếu chúng ta cứ dùng ngôi sao trong vòng giải trí, thì thật sự là không có gì mới lạ. Tôi đề nghị lần này dùng người mới, tạo ra độc đáo. Chu Sâm trầm mặc gật đầu, lên tiếng, được, tôi đồng ý. Các vị cổ đông khác cũng lần lượt giơ tay tán thành Chu Sâm tuyên bố tan họp. Thẩm Bách, tất cả mọi người gọi là ông Bách, vỗ vỗ bờ vai của anh cười đáp. Chu Tổng, trở về an ủi phu nhân, đàn bà thôi mà, tốt nhất là lớn tiếng. Chu Sâm biết anh là đổi người tuyên truyền thay Y Khả Kiều. Cô ta lại rất nóng tính, nhất định sẽ gây rối, nháo loạn với anh, nhưng đó ý của mọi người. Anh làm sao có thể nói bỏ liền bỏ. Đã vậy dự án này tốn không ít tiền, vừa vặn mượn cơ hội này biến khí thế của cô ta thành thỏ. Làm cho nàng cô ta an phận ở nhà mang thai, chăm con. Kỳ thật Chu Sâm luôn muốn cô ta rời khỏi giới giải trí. Ở nhà làm chức phu nhân của mình cho Chu Toàn, chăm sóc mẹ cùng con gái của mình, nhưng Y Khả Kiều không chịu. Lúc con vừa nửa tuổi đã ầm ĩ đòi làm lại giải trí. Suốt ngày khóc lóc, vướng phải rất rối. Chu Sâm rơi vào đường cùng mới đáp để cho cô ta làm người tuyên truyền di động của công ty cao chủ quản trở lại văn phòng. Mở máy tính ra liền thấy có thứ chưa nhận. Lúc này, điện thoại cao chủ quản reo lên. Ông ta liền nhấc máy. Giang Tổng, tư liệu của anh tôi đã nhận được. Cảm ơn anh đề cử ngôi sao mới này. Không cần khách khí, tôi bất quá chỉ là người trung gian đề cử một chút. Về phần cô ta có hợp với yêu cầu hay không thì các người tự giải quyết đi. Tôi không quan tâm. Đúng rồi cao chủ quản, buổi tối ở Lục Hoa Tiểu Khi 8 đường 402, đi tìm thư ký của tôi. Anh ta sẽ giao chứng cứ về bất động sản cho anh. Vất vả cho anh rồi cao chủ quản. Giang Thần Hy cúp điện thoại. Cao chủ quản muốn từ chối nhưng đối phương đã tắt máy. Giúp anh ta làm việc, sẽ được lợi, loại việc có lợi này ai cũng mơ tưởng. Nhưng là cao chủ quản lại ở thế khó xử. Đây là liên quan đến sản phẩm mới có thế hay không bán ra ngoài. Vạn nhất nếu đề cử người không tốt, sẽ ảnh hưởng toàn bộ số lượng hàng tiêu thụ. Hình tượng trước mặt Chu Tổng kia cũng giảm sút. Làm không tốt, chỉ có thể cuốn gói ra đi. Cao chủ quản cầm lấy bàn phím, mở tư liệu ra xem, nhan sắc của bức ảnh chụp hé rộ vừa thấy người trên bức ảnh chụp kia. Cao chủ quản đang uống cà phê xém tí nữa là phun ra hết. Nhìn kỹ lại sơ yếu ký kịch, rung đùi đắc ý, trên thế giới này lại có hai người có bộ dạng giống nhau như đúc. Người được đề cử này vô cùng giống với vợ quá cố của Chu Tổng. Bất người này so với vợ của Chu Tổng thì nhỏ hơn. Tuổi cũng trẻ hơn nhiều. Nói thật, người này có khí chất mà ông luôn tìm kiếm. Tuổi trẻ của thanh xuân, thanh khiết lại đơn thuần, khiến cho đàn ông nhìn vào có cảm giác yêu. Đây đúng là người ông muốn. Cách chương.